Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72, 33. Cố lên, Đoàn Đoàn một người thế đơn lực bạc. Nghe được nhiều người như vậy vì Tề Diệp cố lên. Tiểu cô nương tức giận đến dậm chân. Lôi kéo ca ca tay nói ra. Khanh khách, bọn họ quá xấu rồi. Người mau giúp ta cho ba ba cố lên nha. Chúng ta muốn so với bọn hắn thanh âm lớn. Nhạc Nhạc nguyên bản chính nhìn lấy Tô Trần. Đột nhiên nghe được câu này. Nhất thời hoảng sợ phải thu hồi ánh mắt. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn có một chút ngượng ngùng cùng hoảng hốt lo sợ. Cái này có cái gì tốt so? Đua xe là nhìn thực lực của bọn hắn. Cũng không phải so với ai khác cố lên càng lớn tiếng. Nhạc Nhạc nghiêm trang nói. Đoàn Đoàn chu cái miệng nhỏ nhắn. Một khuôn mặt tươi cười tròn trịa. Thế nhưng là bọn họ này thanh âm bao lớn. Ba ba đều nghe không được chúng ta cho hắn cố lên rồi tương đương. Ba ba đi trận đấu. Chúng ta liền muốn cho hắn cố lên a. Tiểu cô nương vẻ mặt thành thật. Nhạc Nhạc nhìn lấy muội muội, lại không cách nào phản bác. Người bên cạnh còn tại hô to Tề Diệp cố lên. Nhạc Nhạc trong lòng cũng rất nổi giận. Hắn nhớ đến trên trận cái kia xấu thúc thúc. Hắn đua xe rất lợi hại. Còn giống như cầm qua phần thưởng. Tô Trần sẽ thắng hắn sao? Tô Trần tốt giống cái gì cũng biết dáng vẻ. Mỗi lần đều có thể thắng những cái kia tại mụ mụ bên người quái thúc thúc. Lần này hẳn là cũng có thể chứ. Nhạc Nhạc trong lòng gấp. Tăng thêm Đoàn Đoàn lại ở bên cạnh hắn líu díu. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ hô. Tốt tốt tốt. Ta và ngươi cùng một chỗ hô. Đoàn Đoàn nhất thời vui vẻ ra mặt. Lôi kéo ca ca tay nói. Vậy chúng ta cùng một chỗ cho ba ba cố lên tương đương ta đếm 1, 2, 3. Sau đó chúng ta hô, ba ba cố lên, a tương đương, 1, 2, 3, ba ba cố lên, ba ba cố lên gạch dưới gạch dưới gạch dưới, Nhạc Nhạc thanh âm tiểu nhân cơ hồ bị bao phủ tại muội muội thanh âm bên. Trong, Đoàn Đoàn quay đầu ai oán nhìn lấy Nhạc Nhạc, khanh khách tương đương thanh âm của ngươi cũng quá nhỏ a. Ba ba nghe không được nha. Ta, Nhạc Nhạc trừng mắt nhìn, tâm hỏng mân khởi môi. Hắn không có ý tứ hô lớn tiếng như vậy mà tương đương sẽ bị Tô Trần nghe thấy. Ai nha, khanh khách tương đương ba ba muốn lên xe. Nhanh điểm rồi tương đương, Đoàn Đoàn lôi kéo hắn làm nũng nói. Một lần nữa nha, Nhạc Nhạc nhìn về phía bên kia trên sàn thi đấu. Tô Trần đã tuyển một chiếc xe. Không giống với Tề Diệp chọn 3 lấy 4. Tô Trần ánh mắt đảo qua toàn trường. Trực tiếp lựa chọn trong đó một đài tính năng tốt nhất xe đi tới. Ở dưới ánh mắt của hắn, những xe này thì cùng cởi quần áo ra mỹ nữ một dạng. Dáng người ai cao ai thấp, liếc thấy thấu, Đoàn Đoàn mắt thấy, hai người cũng đã lên xe, đứng tại hàng bắt đầu bên ngoài. Trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Bên kia cố lên âm thanh cũng dần dần bình ổn lại. Lúc này, Đoàn Đoàn hai cái tay nhỏ làm ra còi hình dáng đặt ở bên miệng. Sau đó lớn tiếng hô. 1, 2, 3. Ba ba cố lên. Ba ba cố lên. Nhạc Nhạc đem hết toàn lực. Hai tay siết quả đấm. Nhắm mắt lại la lớn. Ai biết lúc này thời điểm bên kia thanh âm hoàn toàn dừng lại. Sau đó hai cái tiểu bằng hữu cố lên động viên tại chỗ phía trên lộ ra càng rõ ràng. Ba tuổi trẻ con tiểu sữa âm dường như mang theo ma lực thần kỳ. Tô Trần nhìn hướng bên này. Đưa tay hướng về phía Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc quơ quơ. Thoáng một cái. Nhạc Nhạc mặt trong nháy mắt bạo đỏ. Thân thể phản ứng nhanh hơn đại não. Lập tức trốn đến mụ mụ sau lưng. Căn bản không dám nhìn Tô Trần. Nhan băng tiết sờ lên nhi tử cái đầu nhỏ. Một tay nắm nữ nhi. Dùng ánh mắt cho Tô Trần cố lên. Tô Trần trong lòng tin tràn đầy. Có vợ con cho hắn cố lên. So thuốc kích thích còn muốn có tác dụng. Ông ong ong tương đương đã sửa chữa lại thành Goka động cơ phát ra cùng loại đua xe oanh minh. Trọng tài đã bắt đầu cờ tung bay. Sân thi đấu bên ngoài người xem toàn đều an tĩnh lại. Vu Trấn Vũ tại nội tâm hò hét. Tô Trần, hôm nay ngươi nhất định thua rất khó coi. Nhan băng tuyết một tay nắm Đoàn Đoàn. Một tay lôi kéo Nhạc Nhạc, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi mịn. Nàng tin tưởng Tô Trần nhất định sẽ thắng. Tuy nhiên Tề Diệp xem như cái chuyên nghiệp tuyển thủ, nhưng là Tô Trần am hiểu nhất cũng là sáng tạo kỳ tích, tương đương theo cùng hắn trùng phùng vào cái ngày đó. Bắt đầu, nhan băng tiếp theo trên người hắn, chứng kiến quá nhiều thật không thể tin. Nàng biết, nàng nam nhân là tuyệt nhất. Cố lên a, quân cờ rơi xuống, hai chiếc đua xe cơ hồ là đồng thời liền xông ra ngoài. Nhưng là người biết chuyện liền có thể nhìn ra, tại cất bước thời điểm, Tô Trần đã nhanh người một bước. Tề Diệp trong lòng hơi chấn động một chút, chuyện gì xảy ra, Tô Trần cất bước thế mà còn nhanh hơn hắn. Hắn nhưng là chuyên nghiệp mức độ, Tô Trần sao lại thế? Chẳng lẽ, Tô Trần là chân chính chuyên nghiệp tuyển thủ? Thế nhưng là đua xe vòng tròn bên trong, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái danh hiệu này a. Tề Diệp không còn dám khinh địch, hết sức chăm chú vùi đầu vào trận đấu bên trong. Hai người hiện tại xe cách bất quá khoảng 10 cm, bình thường người là không nhìn ra. Đường thẳng tốc độ xe rất khó kéo dài khoảng cách, có khả năng nhất vượt qua cũng là đường rẽ trôi đi. Hắn trước khi lên đường thì để ý, chính mình chiếm cứ là bên trong đường đua, tại đường rẽ rõ ràng có ưu thế lớn hơn nữa. Hắn không tin Tô Trần có thể tại đường rẽ qua lại phía trên thắng nổi hắn. Tô Trần trong lòng có phán đoán của mình. Hắn bây giờ đang ở ngoại đạo, muốn vượt qua qua nội đạo không phải không khả năng, nhưng là hiện tại hiển nhiên không phải thời cơ. Người bình thường đều sẽ cảm giác đến nội đạo đường rẽ càng có ưu thế. Nhưng là trên thực tế, ngoại đạo qua lại đường rẽ sau ra chỗ ngoặt ra tốc lộ trình dài hơn. Đường rẽ qua lại vượt qua cũng không an toàn, tốt nhất cũng là theo ngoại đạo đến nội đạo lại đến ngoại đạo. Tại ra chỗ ngoặt gia tốc quá trình bên trong vượt qua đối thủ, kéo ra khoảng cách giữa hai người. Cái thứ nhất đường rẽ gần ngay trước mắt, khán giả ánh mắt cùng tâm đều theo sát hai chiếc đua xe. Nhan băng tuyết yên lặng ở trong lòng hô hào cố lên, nhưng kỳ thực ngón tay cũng nhịn không được hơi có chút phát run. Nàng không quan tâm thắng thua, nhưng nàng cần Tô Trần tuyệt đối an toàn. Hai đạo tiếng thắng xe bỗng nhiên vang lên. Trên sàn thi đấu hai chiếc xe qua lại mang tới lực ma sát nghe làm cho người khác nội tâm bành trướng. Tề Diệp khóe miệng chậm rãi vung lên, hết thảy như cùng hắn sở liệu nghĩ, nội đạo qua lại càng thêm trực tiếp. Hắn đã tại đường rẽ siêu việt Tô Trần xe, thế nhưng là một giây sau lại biến cố phát sinh, đường rẽ sau đó qua lại cất bước hắn rõ ràng rơi hạ phong. Tô Trần xe như là tên rời cung đồng dạng không có chút nào hàng nhanh vọt tới, trong nháy mắt đi vào hắn nội đạo phía trước, làm cho hắn không thể không lập tức phanh lại thay đổi đường. Đáng chết, cái thứ nhất đường rẽ thế mà liền bị Tô Trần cho hất ra. Tô Trần hơi hơi nghiêng đầu, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Kéo dài khoảng cách đây là bước đầu tiên, tiếp xuống ba cái đường rẽ, hắn muốn để Tề Diệp biết gà mờ tuyển thủ cùng chuyên nghiệp xe thần chân chính chênh lệch. Tề Diệp cũng phát hiện ngoại đạo bẻ cua ưu thế. Hắn đối thi đấu xe vẫn rất có nghiên cứu. Một khi bắt lấy trọng điểm, lần này khẳng định không thể lại sai. Cho nên ngay sau đó cái thứ hai đường rẽ, hắn muốn học tập Tô Trần. Có thể Tô Trần không phải hắn, đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Mắt thấy là phải tiến đường rẽ, Tô Trần nguyên bản ở bên trong nói, lại tại tới gần đường rẽ chỗ bỗng nhiên thay đổi đường. Một cái qua lại đem xe vĩ văng ra ngoài, theo sát phía sau Tề Diệp bản năng đạp xuống phanh lại. Có thể cái này một giảm tốc, trực tiếp dẫn đến hắn liền qua lại đều không làm được. Âu gia, ba ba rất đẹp, Đoàn Đoàn cao giọng hoan hô lên. Trên sàn thi đấu, Tô Trần xe đã kéo ra cùng Tề Diệp khoảng cách. Tề Diệp phân phó nện cho một thanh tay lái. Có điều hắn tâm tính cũng không tệ, lập tức cất bước bắt kịp. Thế nhưng là khoảng cách đã kéo ra, muốn đuổi theo đi, chỉ có thể truy cầu cực hạn tốc độ xe. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.